Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360. Chương 360. Chủ thần: Hiện tượng. Ngày thứ hai không sai biệt lắm 10 giờ. Bạch Thanh Tuyết cùng Võ Thiên Mị thần thanh khí sảng đi tới đài truyền hình. Hai người bọn họ sở dĩ tới chậm là bởi vì đêm qua chơi quá happy. Ứng Trung Nữ yêu cầu Lâm Bắc Phàm là một đạo hoàng kim cơm chiên cùng nước dùng mì sợi. Mọi người vui chơi giải trí tán gẫu thật lâu mới chìm vào giấc ngủ. Bạch Thanh Tuyết cùng Võ Thiên Mị đều là công tác hình nữ cường nhân, cho nên thức dậy tương đối sớm. Giống Dương Tửu Nhi cùng Lâm Bắc Phàm hiện tại cũng còn đang ngủ nướng đây. Bởi vì chủ thần lấy được khởi đầu tốt đẹp, toàn bộ đài truyền hình đều tràn đầy vui sướng khí tức. Gặp mặt đều chào hỏi. Bạch Tổng sớm, Võ Tổng sớm, mọi người sớm. Sao sao sao sao sao. Bạch Thanh Tuyết cùng Võ Thiên Mị hai nàng tâm bình khí hòa, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Một đường chào hỏi thoáng qua một cái đi, mới cuối cùng đi tới văn phòng. Thư ký đã sớm chờ ở nơi đó. Đơn giản báo cáo. Chủ thần, tình huống là Bạch Tổng, Võ Tổng. Thư ký đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng tư liệu phân phát cho hai vị mỹ nữ lão tổng. Sau đó nói, trước mắt, chủ thần, ở Internet bên trên tiếng vọng nhiệt liệt. Trong đó từ mấu chốt, chủ thần, Lưu Ngang Tinh, hoàng kim cơm trứng chiên, đứng hàng đầu, chiếm cứ nhiệt siêu 8 vị. Hơn nữa chiếm cứ trước năm, cho đến trước mắt, cùng sở hữu 27 nhà truyền thông bình đài đối với chủ thần phát biểu bình luận, cùng biểu hiện ra tích cực đánh giá. Hết hạn đến buổi sáng 9 giờ, tinh quang đài truyền hình quan võng thảo luận số đạt đến 245 vạn cái, điểm khen nhân số đạt tới 573 vạn. Phân biệt cao hơn cùng thời kỳ, Võ Lâm Ngoại Truyện 123%, 214%, Hồng Đậu Trung Văn Võng, chủ thần, thảo luận số đạt tới 123 vạn đầu. So bình thường tăng trưởng 804%, thượng truyền đến Star Video video điểm kích lượng phân biệt là 5.4 ước, 6.1 ước, 6.3 ước, bình quân điểm kích lượng đạt tới 5.6 ước, kéo theo Star Video lưu lượng tăng trưởng 303%, số liệu vô cùng chói sáng. Không chỗ nào không giải thích, chủ thần, được hoan nghênh trình độ. Bạch Thanh Tuyết vừa nhìn tư liệu vừa nói. Nói tiếp là, Bạch Tổng, thư ký nghiêm mặt nói. Trừ cái đó ra, chúng ta còn tiến hành bên ngoài điều tra. Hai vị lão tổng mời xem. Thư ký lại lấy ra một phần tư liệu. Một phần này tư liệu là liên quan tới bên ngoài nhân viên chọn món ăn tình huống. Trong đó hoàng kim cơm trứng chiên chọn món ăn chiếm đa số, thậm chí đạt đến nguyên vật liệu cáo bàn trình độ. Còn có, chủ thần, thảo luận tình huống, cơ hồ bao trùm các mặt. Phần tài liệu này chân thực sao? Võ Thiên Mị giật mình. Võ Tổng, đây chỉ là một phần thô sơ giản lược tài liệu, gần như chỉ ở chúng ta Giang Nam, mặt khác địa khu còn chưa kịp điều tra. Bất quá thông qua Internet tin tức phản hồi, địa phương khác cũng đại khái như thế. Thư ký bình tĩnh nói. Thiên Mị, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Bạch Thanh Tuyết hỏi. Không dám khẳng định, nhưng là 89/10. Võ Thiên Mị mặt mày bên trong nhiều vẻ vui mừng, nói, ta từng nghiêm túc nghiên cứu qua các đại phim TV cùng bọn họ tỷ lệ người xem tình huống, phát hiện một cái quy luật, phàm là bạo hỏa phim TV đều có thể dẫn phát rộng rãi chú ý. Phàm là toàn dân tính phim TV đều có thể dẫn phát rộng rãi thảo luận, dẫn phát toàn dân chú ý. Nhưng đã đến hiện tượng cấp phim TV, như vậy không chỉ có thể dẫn phát thảo luận, dẫn phát toàn dân chú ý, còn có thể dẫn phát một loại rộng rãi xã hội hiện tượng. Tỷ như một bộ trước hiện tượng cấp phim TV. Minh Châu cách cách đã từng dẫn phát muôn người đều đổ xô ra đường. Cả nhà già trẻ cùng một chỗ vây quanh tivi nhìn. Đi làm thời gian thảo luận đều là Minh Châu cách cách. Còn có lúc ấy, Minh Châu cách cách, sôi động thời điểm, rất nhiều người bỏ qua trước mặt đặc sắc, cho nên muốn thuê CD đến xem, dẫn đến CD căn bản không đủ dùng. Đây chính là Minh Châu hiện tượng mà chúng ta, Chu Thần, mới vừa truyền ra không bao lâu, liền dẫn phát toàn dân thảo luận, còn đưa tới mọi người chọn món ăn dậy sóng. Đây cũng là một loại hiện tượng, một loại chỉ thuộc về Chu Thần hiện tượng. Nói cách khác, chúng ta, Chu Thần, trước mắt đã nắm giữ trở thành hiện tượng cấp phim TV siêu cấp tiềm lực. Nói đến đây, Bạch Tổng cùng Võ Tổng, ta không thể không xen vào một câu. Từ ta hôm nay đi làm bắt đầu, trên đường đi đụng phải người đều đang đàm luận tối hôm qua. Chu Thần, vô luận đại nhân hay là tiểu hài, vô luận nam hay nữ, vô cùng nhiệt liệt, thư ký nói ra, nghe nói như thế, Bạch Thanh Tuyết trong lòng vui vẻ, nói, có phải hay không như thế, đêm nay liền biết, nếu như, Chu Thần, thật có thể trở thành một bộ hiện tượng cấp phim TV. Đi qua một ngày này ấp ủ, tối nay tỷ lệ người xem sẽ lần thứ hai tăng lên. Võ Thiên Mị gật đầu nói phải, bởi vì nếu như phim TV thật tạo thành một loại hiện tượng, như vậy loại này hiện tượng nhất định sẽ phụng dưỡng phim TV, để phim TV tỷ lệ người xem lần thứ hai cất cao. Bạch Thanh Tuyết nhìn về phía thư ký, mặt khác, Tiểu Duy, người chú ý thu thập tin tức tương quan, muốn càng thêm cặn kẽ tin tức. Chúng ta phải biết tình huống là có hay không như thế. Tốt, Bạch Tổng, ta đã biết, ngắn ngủi một ngày đi qua rất nhanh. Lúc này đã đến buổi chiều 5 giờ. Rất nhiều dân đi làm vội vã chạy về nhà. Lão Lý nha, hiện tại mới 5 giờ. Trở về sớm như vậy làm gì? Không được, a, nhất định phải chạy trở về. Đi về trễ liền nhìn không được. Chu Thần. Star TV, Chu Thần, a, hắn không phải đến tối 9 giờ mới truyền ra sao? Gấp như vậy trở về làm gì? Ta muốn đi Long Môn Tửu Điếm mua thức ăn, nghe nói đã rất nhiều người đi xếp hàng, ta sợ không kịp, nếu là lấy không được tối nay món ngon, về nhà ta lão bà nhất định sẽ trừng trị ta. Ngươi nói đúng, ta cùng đi với ngươi. Lý sư phó, phiền phức lái xe nhanh lên, tiền ta cho ngươi gấp đôi, ngươi lại cho gấp ba đều vô dụng a, giao thông ở nơi đó chặn lấy đây, nghĩ nhanh đều nhanh không nổi, thật phải nhanh lên một chút, làm phiền ngươi, nghe nói Long Môn Tửu Điếm đồ ăn đã không nhiều lắm, sắp bị người mua hết, không có Long Môn Tửu Điếm đồ ăn, ngươi để ta làm sao vượt qua tối nay 2 giờ, nhìn, Chu Thần, không có đồng bộ đồ ăn, loại này thống khổ ngươi có thể chịu được sao? Tiểu huynh đệ nói đúng, nắm chặt, ta muốn lật xe, mà lúc này, các địa phương Long Môn Tửu Điếm đã khách khứa như mây. Tuy nhiên còn chưa tới 6 giờ, trong Tửu Điếm đã ngồi đầy người, mọi người tụ tập dưới một mái nhà, cơ hồ không địa phương đứng, hơn nữa có thể ngồi ở chỗ này đều là không phú thì quý người. Bằng không thì không điểm quan hệ năng lực thật cầm không đến nơi này vị trí. Mọi người tràn đầy phấn khởi thảo luận. May mắn tối hôm qua liền liên hệ đặt trước. Bằng không thì thật không có vị trí. Nói qua đúng, nếu như không phải ta theo Long Môn tập đoàn có chút nghiệp vụ đi lại, thật vẫn không thể cầm xuống nơi này. Hôm nay rốt cục có thể hảo hảo hưởng thụ lấy. Chúng ta không chỉ muốn ăn tối nay thức ăn. Ngươi muốn đem hôm qua mất đi ăn trở về. Ta cũng vậy, ta đã đem tất cả đồ ăn điểm qua một lần, mang theo người cả nhà đến ăn một chút. Ở trong này vừa ăn vừa nhìn, quả thực là thế gian đẹp nhất hưởng thụ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.